Chương 195, bắt đầu. Yên tâm, tiểu cô lệnh, chúng ta thật không có ác ý. Ý vùn giang tay ra chuẩn bị tiến lên giải thích, kết quả Shizuku rổ cổ trong mắt lấp lóe qua ngưng trọng, mắt trần có thể thấy lui ra phía sau về sau đem mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ngăn tại sau lưng. Tỷ tỷ đại nhân còn xin giao cho ta đi, cái này quần áo đỏ biến thái tuyệt đối không phải người tốt. Ý vùn, khúc, ta tuyệt đối là một người tốt. Ý vùn chú ý tới Shizuku rổ cổ ánh mắt. Ý vùn khoe miệng đầu tiên là rút một chút, sau đó cùng người không việc gì đồng dạng đưa tay vụng trộm đem tim đao rút ra, đặt ở sau lưng, ra hiệu mình tuyệt đối là một cái người bình thường. Cùng biến thái cái quỷ gì tuyệt đối là hoàn toàn không dính dáng Shizuku rổ cổ sắc mặt lại ngưng trọng hơn, tỷ tỷ đại nhân, ra hỏa này, quả nhiên là cái đồ biến thái. Dù sao nơi đó có một bên nhô mình trên người đao, nhô xong về sau vụng trộm đặt ở sau lưng. Cãi lại đã nói lấy mình là người tốt người mỉ xả ca mỉ cổ tỏ, bạch dạ, hoa lạp lạp à, mặc dù hắn bề ngoài hoàn toàn chính xác không tốt một điểm, nhưng lão gia tử này xin hỏi ngươi là cự nhân sao? Shizuku rổ cổ đánh ghê dâu trắng, cảnh giác ngẩng đầu nói. Dâu trắng nhịn không được sờ lên đầu, nghi ngờ nói, nơi nào lời ấy, tiểu cô nương xin hỏi ngươi gặp qua cao 7-8 mét người bình thường dâu trắng. Dâu trắng nhìn thoáng qua chỉ có diện cùng hắn hình thể không sai biệt lắm. Ho nhẹ một tiếng nói, cái này chiếm kỳ thật không cần để ý, lão phu chỉ là tỷ tỷ đại nhân, quả nhiên lại là một cái đồ biến thái. Shizuku rổ cổ xuất ra hắc động, sắc mặt càng ngưng trọng một. Đặc biệt là xem hết những người khác về sau, Shizuku rổ cổ trên mặt rõ ràng xuất hiện xoắn suýt về sau đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Mà mặc dù không biết Shizuku rổ cổ đến tột cùng não bổ cái gì đồ vật, nhưng giống như bình dâu trắng, y bùn. Thà nổ bổ rồ một nhóm người bị vô ý thức đã đưa vào biến thái một loại. Dù sao siêu năng lực giả mặc dù rất kỳ quái, nhưng tuyệt đối không có như thế tên kỳ quái đem tốt, bọn hắn là bằng hữu của ta. Cuối cùng vẫn mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ nhìn không được, đưa tay bắt một chút hắc tử bả vai. Đô tỷ tỷ đại nhân bằng hữu Shizuku rổ cổ ngẩn ra một chút, sau đó lộ ra một nỗi nghi hoặc mặt. Tỷ tỷ đại nhân bằng hữu chẳng lẽ tỷ tỷ đại nhân không phải chỉ có nàng một người bạn sao? Ân, trong này nhất định có vấn đề gì. Ra kết luận Shizuku rổ cổ làm xong chiến đấu chuẩn bị, ngựa khí lăng lệ nói, có phải hay không các ngươi thôi miên bày ra tỷ tỷ đại nhân vẫn là có cái gì kỳ quái biến thái phụ thể tỷ tỷ đại nhân? Mị xạ ca mị cổ tỏ, mị xạ ca mị cổ tỏ sắc mặt giật giật, cuối cùng nàng nghĩ nghĩ, trên thân lan tràn ra một vòng hồ quang điện. Chỉ chốc lát sau, khi một cái hình người than cốc vật thể quẳng ngã trên mặt đất, mị xạ cả mị cổ tỏ đưa tay giúp đỡ một chút trải rộng hát tuyến cái chán bất đắc dĩ nói, hiện tại ngươi tin tưởng a, ta tuyệt đối không có bị bất luận cái gì đồ vật thôi miên, hoặc là phụ thể đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y đấy. Shizuku rổ cổ lộ ra si hán đồng dạng biểu lộ, một bên phát ra nào đó và hài thanh âm, vừa nói, tin tưởng tỷ đại nhân yêu quất thật là giống như đã hướng để người dễ chịu khủ. Shizuku rổ cổ đang định đắm chìm trong tỷ tỷ đại nhân yêu biến thái trong đó thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới nơi này còn có những người khác. Thế là Shizuku rổ cổ vội vàng lau đi khỏe miệng nước bọt, đứng dậy ho nhẹ một chút khôi phục một chút. Bình thường, tại tỷ tỷ đại nhân trước mặt bằng hữu, nàng nhưng không thể mất mặt mặc dù, lúc này một vị tiết tháo đã rơi sạch hắc tử đi ngang qua. Y bùn, yên tâm, ta cái gì đều không nhìn thấy. Bạch dạ, bên trên một yêu quái đại hiền giả, thật sự là một đôi tình cảm rất sâu hảo tỉ mỗi đâu. Aku, huy huy huy Aku dùng sức biểu thị nhẹ gật đầu. Tốt, đã biết bọn hắn là bằng hữu ta, ngươi cũng sẽ không cần lo lắng ta, đi làm công việc của ngươi đi. Thế nhưng là tỷ tỷ đại nhân hẳn là để ta tới bảo hộ vạn nhất tiên tâm, bọn hắn thật là bằng hữu của ta, đi thôi. Mị xạ cả mị cổ tỏ bất đắc dĩ đưa thay sờ sờ Shizuku rổ cổ đầu. Chỉ thấy một giây sau nguyên bản xoắn suýt còn chuẩn bị phản bác Shizuku rổ cổ nháy mắt bị mê chi chính phục, vô cùng khéo léo hưởng thụ nhẹ gật đầu. Ân, cứ như vậy nhẹ nhõm Shizuku rổ cổ bị lập tức thu phục. Ôn mị tật, không muốn quấn vào bằng hữu sao? Đem chuyện lần này ôn mị tật nhìn thấy biến mất tại nguyên chỗ, đi giữ gìn ủy viên kỷ luật nhiệm vụ Shizuku rổ cổ, ly tươi nhẹ gật đầu. Tuổi chót sổ, kỳ thật bản luôn cảm giác nếu để cho Shizuku rổ cổ biết cái này trên thế giới tồn tại 2 vạn tên mỹ xạ cả em gái, đây tuyệt đối là một cái chuyện kinh khủng. Gliodas, nói như vậy không phải là vì hữu nghị sao? Mỹ xạ ca mỹ cổ tỏ, đồng ý gật đầu. Mị xạ cả mị cổ tỏ não bổ một chút hắc tử, nếu như biết có một cái địa phương có được 2 vạn tên nàng nhân bản thể. Cái chán trải rộng hắc tuyến, mị xạ cả mị cổ tỏ cơ hồ nháy mắt đình chỉ mình não bổ. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp siêu cấp siêu cấp chuyện kinh khủng, cho nên mị xạ cả mị cổ tỏ cơ hồ vô ý thức liền lựa chọn đẩy ra sỉ dị cụ rổ cổ. Đương nhiên, mặc dù chuyện phía trên chiếm cứ một bộ phận, nhưng thân là tại cái này trên thế giới số lượng không nhiều chân chính bằng hữu, mị xạ cả mị cổ tỏ cân nhờ ở cờ đến sự tình lần này nguy hiểm, nàng vẫn là pháp định sỉ dị cụ rổ cổ không tham dự tốt. Như vậy ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể bắt đầu. Etzen đưa tay vuốt ve kính mắt khung kính ở giữa, một bên đánh giá đêm tối hạ thành phố học viện, một tay cầm giản dị hoa trong gương, trăng trong nước, mặt ngoài bộc lộ khí chất là dễ dàng nhất khiến người thư giãn ôn nhu. Tin tưởng nếu như công hội những người khác không biết Etzen nội tình, cho dù IQNZ không thể tin được thứ này lại có thể là một cái tử thần bên trong siêu cấp buộc, dã tâm là đứng tại thần chi đỉnh phong. Bà nữ thần đã mở ra trực tiếp bắt đầu đi siêu cấp ngạo kiểu mà tắc quy lần này thông minh thuận tiện cho trong công hội người mở ra trực tiếp, bởi vì cứ như vậy nàng cũng có thể thuận tiện kiếm lấy một đợt công hội điểm hối đoái số. Bởi vậy, phía dưới, ở vào cái này thành phố học viện đêm tối hạ, ở vào sở nghiên cứu kế hoạch, tuyệt đối năng lực giả kế hoạch bên kia, thật tình không biết bị một đám giống như ác ma đại lao, theo dõi. Cũng là lúc này. Hiện tại kỳ hạ dạ gần sự cùng sân vườn Á Hùng không hiểu cảm giác đáy lòng run lên. Bọn hắn, có phải là bị cái gì đồ vật để mắt tới rồi?